Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 574, lĩnh vực sau khi. Thứ nguyên va chạm, Uesugi tiểu tử, ngươi nên là có khác biệt tâm tư chứ. Sân bóng một bên trên ghế huấn luyện viên, Mifune cũng thủ sẵn chính mình hồ lô, đang nhẹ nhàng toát một cái say rượu. Dư quang liếc nhìn Uesugi yêu, không mặn không nói chuyện hỏi, liền cho đến hiện nay này mấy hiệp thi đấu. Thực sự là cùng Uesugi yêu phong cách không tương xứng. Tuy nói hắn sẽ không giống Akusu như vậy một mực tiến công. Thế nhưng mỗi một lần cũng là ở trên sân bóng bày ra siêu cường áp chế lực. Mà lần này, ngoại trừ hiệp thứ hai hiệp phát bóng cho Kamui kích thích sau khi. Liền không thanh âm gì. Uesugi yêu thả tay xuống bên trong chén nước. Trong mắt tinh mang lóe lên. Mỉm cười nói. So với nước Pháp đội. Năm nay vòng bán kết cùng trận chung kết hai cái đội ngũ mới là kinh khủng nhất. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Mifune trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, lập tức lại đã biến thành tán thưởng. Hắn vù âm thanh lại cười nói, Uesugi tiểu tử, ngươi sẽ không cho là chúng ta lão gia hỏa này chính là theo tới đồng thời ngắm cảnh đi. Dù sao, năm nay Tây Ban Nha, chấm ngoặc kép. Uesugi yêu lắc đầu một cái, ánh mắt hơi rủ xuống, dựa theo hiện tại bộ này tình cảnh xem ra, ngoại trừ đã minh bài nước Đức đội, cái khác mấy chi Big 4 đều còn ẩn giấu đi một tổ thực lực tương đương mạnh mẽ đánh kép tổ hợp. Lại thêm vào Ikaizen Ryoga gia nhập, tựa hồ nhìn thấu Uesugi yêu ý nghĩ, Mifune hừ nhẹ nói, yên tâm, chúng ta bên này cũng còn có hàng hiệu không có đánh ra. Làm nhiều giới World Cup huấn luyện viên cùng dẫn đầu, Mifune tự nhiên cũng hiểu rõ đến rất nhiều người không biết tình huống. Nghe vậy, Uesugi yêu có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Nói tới hàng hiệu là Biodewin, Uesugi yêu trong đầu ý nghĩ lưu truyền, có điều rất nhanh lại bị hắn phủ quyết. Nếu như là Biodewin vị chủ tướng này, vậy căn bản không cần Mifune như vậy nói như vậy nói. Hơn nữa hai người bọn họ nên đều hiểu nói đánh kép. Nếu như vậy, có thể lựa chọn người. Thi đấu tiếp tục, mời xong phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Một phút rưỡi thời gian thoáng qua liền qua. Trọng tài tiếng nhắc nhở đánh gãy Uesugi yêu suy nghĩ. Hắn đem trong lòng mình ý tưởng kia đè xuống. Mặt mỉm cười trở lại sân bóng. Đối diện, Kamui vẫn là cái kia một bức tao nhã tự nhiên tư thái. Có điều ở hắn lưu ý đến Uesugi yêu khóe miệng ý cười sau khi. Vẫn là nhịn không được hơi nhíu mày. Ở tình huống như thế còn có thể chấn định như thế. Không phải tự tin, chính là phô trương thanh thế. Rất rõ ràng cái này Nhật Bản đội thiếu niên là người trước. Chiến thắng tuyển thủ nhà nghề Amethyst. Đồng thời chính diện quyết đấu Jua gần Bóc. Đều cho thấy đối phương không phải loại kia hạng người vô năng. Cho nên nói. Rốt cục muốn bắt đầu phát lực sao? Kamui trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía Uesugi yêu ánh mắt bên trong bay lên hai đám lửa. Cái kia ánh lửa diễm diễm, đại diện cho tennis cách hy vọng mới chi hỏa. Cộc cộc tách, hậu trường đường biên ngang. Uesugi yêu ở bàn tay nhẹ ép mấy lần tennis sau khi. Cái kia đặc biệt tiết tấu nhịp điệu. Trực tiếp để nguyên bản còn có không ít nghị luận khán giả trở nên yên tĩnh. Bọn họ tuy rằng không hiểu, nhưng cũng cảm thấy Uesugi yêu trên người phát sinh một loại nào đó kỳ diệu chuyển biến. Xì xì xì tương đương ánh chớp vang lên. Một luồng mạnh mẽ tinh thần áp bức bao phủ trải tán. Uesugi yêu trong bàn tay một đoàn ánh chớp đem tennis bao vây. Một giây sau, mọi người ở đây còn ở ngây người khoảng cách. Xèo, hắn cái kia thon dài cánh tay triển khai ích kỳ. Tennis liền dẫn sắc bén thét dài bay qua. Quang kích cầu sao? Nhìn kỹ đến cầu, Kamui trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Đáng tiếc đối với ta không có tác dụng. Hắn biểu hiện như thường. Dưới chân cất bước một bước. Liền lắc mình đến đi tới tennis điểm đến phía trước. Dù cho Uesugi yêu này một cầu đã có không thua với cấp 2 đoạn dị thứ nguyên một đòn toàn lực uy lực. Thế nhưng ở hắn lĩnh vực bên trong không gian, đều là vô dụng. Cảm giác ngột ngạt 10 phần, gió mạnh một dương. Camui lông mi thật dài run lên. Ánh mắt thoáng quét qua chính mình vợt bóng bên trong cái kia viên không ngừng run rẩy bóng nhỏ. Ẩn chứa trong đó lực bộc phát đang bị hắn nhanh chóng làm hao mòn. Vèo. Một giây sau, hắn đập trong lưới cái kia viên nhạt vàng tennis liền như vậy che giấu vào trong không khí. Ngoài sân mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi tennis tung tích, liền ngay cả quang kích cầu cũng không thể có hiệu quả mảy may. Sanada lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói rằng, so sánh vừa nãy đánh trả này khủng bố dị thường một cầu. Biểu hiện thực sự là quá mức ung dung. Mọi người ở đây sắc mặt nghiêm nghị thời khắc. Atobe tiếp theo Sanada tiếng nói mở miệng nói. Vậy cũng không hẳn, nói chuyện thời điểm, hắn không để ý đến những người khác hướng về hắn bên này tập trung lại đây tầm mắt. Mà là hai mắt tỏa ra tinh quang khiếp người. Không ngừng nhận biết từ trên sân bóng không truyền đến yếu ớt chập chờn. Đặc biệt là đang nhìn đến Uesugi Yu trong nháy mắt biến hóa cái kia tư thế sau khi. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cõi đời này vẫn không có xé không ra lĩnh vực. Nếu như không làm được, đó chỉ là chứng minh người tennis còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ mạnh. Hàm nghĩa hỏa lôi thần. Uesugi Yu ngâm khẽ tiếng từ trên sân bóng truyền ra. Cái kia đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm. Trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái sân bóng. Vô tận màu đỏ thẫm hướng về Uesugi Yu hội tụ đến. Oành đông một tiếng. Trong chớp mắt, trên sân bóng chỉ còn dư lại một đạo bị màu đỏ thẫm sợi tơ cắt chém qua dấu vết. Đùa giỡn. Đi. Cứng nhắc sân bãi lên dĩ nhiên lưu lại như vậy dài điều dấu vết. Nước Pháp đội Doron có chút khó. Có thể tin nhìn sân bóng vừa nãy chuyện đã xảy ra. Uesugi Yu cái kia một cầu. Trực tiếp để Kamui hào quang lĩnh vực tiêu giảm tác dụng đều không có hiệu lực. Không chỉ là hắn, Kamui chính mình cũng là ngẩn ra đứng ngây ra ở tại chỗ. Ngay ở vừa nãy trong giây lát này, cái kia vặn vẹo mà ra màu đỏ thẫm đầu rồng. Đem hắn triệt để nuốt vào. Hắn yêu cùng sáng tạo hào quang. Lần thứ nhất bị người chính diện cho công phá. Hô, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu thổ lộ ra một cái nóng rực khí tức, vặn vẹo dưới cổ của chính mình. Nguyên bản một đôi màu nâu nhạt con mắt đã bị nhuộm thành làm người sinh ra sợ hãi rượu trắng. Kamui, ta đã từng gặp qua con đường của ngươi. Như vậy, hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bá tương đương Uesugi Yu tiếng nói vừa mới thổi qua đi. Động tác trên tay của hắn liên tục, liền đem cái kia viên tennis hướng về chính mình phía trên quăng bay lên. Ong ong ong, trong phút chốc, một vệt sắc bén màu đỏ thẫm, từ Uesugi Yu vợt bóng lên sinh ra. Hắn quỳ gối căng thẳng bắp đùi phát lực, lấy một cái tiêu chuẩn đánh chém tư thái, đem vợt bóng vung đánh ra ngoài. Cầu âm thanh hạ xuống, Kamui chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Này một cầu càng là so với bóng trước quang kích cầu cho hắn nguy cơ còn lớn hơn. Lại như có người lấy đao gác ở trên cổ của hắn như thế. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một cái người mặc hoa lệ vũ dệt tông phát thiếu niên. Hướng hắn bao phủ tới. Trong lòng nghiêm nghị, Kamui tay trái vừa bấm lòng bàn tay. Cả người tinh thần độ cao tập trung lên. Tướng lĩnh vực cùng hào quang phát huy đến cực hạn. Tennis, ở đây. Một đạo thon dài bóng người, nhanh chóng hướng về chính mình trước sân góc ngoài truy đuổi mà đi. Hắn lĩnh vực Waco sáng hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời sau khi. Chính là hắn trí cao. Cái này sân bóng, giờ nào khác nào cũng đang cùng hắn tiến hành câu thông. Bá tương đương Kamui vợt bóng duỗi ra. Lại một lần nữa lấy tinh diệu cực kỳ góc độ xen vào một cái nào đó cái chỗ trống. Ác liệt kinh người luồng khí xoáy, quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo khuấy động mà lên. Hóa giải, không, không đúng, Kamui ở vung tay trước một giây, còn muốn nhìn quét Uesugi Yu bóng người, lại phát hiện đối phương chính ý cười dịu dàng đứng ở vừa nãy phát bóng tại chỗ. Lập tức, vợt bóng thất bại xúc cảm từ trong bàn tay của hắn truyền tới. Hắn cụp mắt định thần nhìn lại. Tennis đã từ hắn vợt bóng dây lưới lên xuyên thấu mà qua. chỉ để lại mấy cây tổn hại gãy vỡ dây lưới treo lơ lửng. Vừa nãy là chấm ngoặc kép, hắn có nghi vấn, đáng tiếc không ai cho hắn đáp án. Như vậy, tiếp tục đến rồi, chờ đến Kamui lại lần nữa thay đổi một cái vợt bóng sau khi Uesugi Yu cũng không khách khí. Lần thứ hai ném bóng dẫn đập, làm ra cùng bóng trước giống như đúc động tác. Một vệt lưu quang lại lóe lên, thật giống có thâm hậu huyết ảnh, tương tự ở giữa không trung vẽ ra một đạo sắc bén vệt trắng. Trực tiếp hướng về đối diện Kamui gào thét mà đi. Kamui ngưng thần, tự hồ tâm tư còn không từ bóng trước đi ra ngoài. Hắn cũng rất muốn làm rõ vừa nãy cái kia một cầu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn cũng là lấy siêu cấp sweet spot ngăn trở tennis. Thế nhưng cuối cùng hắn vợt bóng nhưng là bị vô tình xuyên thủng. Ánh mắt trở nên đặc biệt nghiêm túc. Kamui lần thứ hai thử nghiệm chống đối tennis. Thậm chí lần này, hắn đem vợt bóng phía trước không gian tiến hành rồi tầng tầng lớp lớp suy yếu. Oanh, đàn hồi lên tennis bắt đầu trì hoãn. Kamui trong tay vợt bóng không có do dự chút nào. Liền hướng lên trên nâng kéo vừa kéo. Cùng với trước tương tự xúc cảm truyền đến. Kamui lần này càng rõ ràng cảm giác được cánh tay của chính mình không tự chủ trầm xuống phía dưới. Tennis ngoại trừ khí thế sắc bén ở ngoài, còn vượt qua thường nhân tưởng tượng nặng. Hắn lui về phía sau nửa bước, tan mất sức mạnh, chợt, giơ tay vung tay, đánh động tác lại trở nên sướng trượt cực kỳ. Khôi phục mới bắt đầu cái kia mấy hiệp dáng dấp, ầm ầm ầm, hai người ở cái này then chốt cầu tranh cướp lên kéo dài mười mấy hiệp. Làm Kamui lại muốn một chút, đoạt lại quyền chủ động thời điểm, Uesugi ưu thế tiến công lại biến, đạp đạp, chân đạp kiếm bước, thân hình hắn biến ảo lóe lên, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo chậm rãi thối lui màu đỏ thẫm tàn ảnh. Này nháy mắt, tốc độ tăng cao dòng dã gấp đôi. Xin lỗi, người lĩnh vực đã không lại hoàn chỉnh. Một tiếng lẩm bẩm. Nương theo Uesugi Yu phía sau cái bóng mờ kia vung ra đi một đạo đánh chém. Đồng thời hướng về từ đường bên kia tung bay bay qua. Oành đùng, Kamui có chút giòn kinh ngạc. Biểu hiện kinh ngạc nhìn tennis từ hắn vợt bóng khung ở ngoài đạn bay ra ngoài. Hắn cùng sân bóng cùng tennis liên hệ tách ra. Chờ chút, vị trí này là, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Lưu lại vết bóng vị trí chính là lúc trước đạo kia màu đỏ thẫm tế vết lên. Sân bóng trải qua nhanh chóng thanh lý. Tuy rằng khôi phục nguyên bản hình dạng, thế nhưng một ít dấu vết cẩn thận chú ý kiểm tra vẫn có thể nhìn rõ ràng. Mà hiện tại, Kamui liền rất khó không đem hai người này liên lạc với đồng thời. Nghĩ đến đây, hắn khép hờ hai con mắt, cẩn thận nhận biết, ở hắn trưởng khống thuần trắng lĩnh vực ở trong. Một cái màu đỏ thắm dây nhỏ ngang ở chính giữa, đồng thời vẫn tỏa ra bài xích hắn lĩnh vực hào quang khí tức. Hô, mới bắt đầu bóng thứ nhất không phải bất ngờ. Kamui đem các loại nhỏ bé dấu vết ở trong đầu xuyên kết hợp lại. Mà hắn đối với Uesugi yêu người này chỗ kinh khủng lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Không chỉ có là thực lực, ở sân bóng trên chiến thuật, đối phương cũng đều là cao cấp nhất hàng đầu tồn tại. Đạo kia dấu vết như nghẹn ở cổ họng, phá hoại hắn đối với toàn bộ yêu cùng sáng tạo lĩnh vực khống chế. Mà Uesugi yêu hiện tại chính là dựa vào điểm này chính từ trong tay của hắn. Đoạt lại cả cuộc tranh tài quyền chủ động. Sân bóng phía sau, Uesugi yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Từ hắn dị thứ nguyên bên trong diễn sinh ra chém chết khái niệm đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần. Thanh, là thời điểm thổi lên phản công kèn lệnh. 2, 4, ngoặc kép chấm chấm, 3, 4, ngoặc kép chấm chấm. Sau mười mấy phút, Kamui ở vừa bắt đầu thành lập thi đấu ưu thế, liền bị Uesugi yêu lấy như bẻ cành khô giống như tư thái cho phản đuổi trở về. Đồng thời, đen đỏ khung vợt bóng, giống như quỷ mị vẽ ra nói đạo tàn ảnh, đối diện siêu cấp sweet spot về cầu bị nó vững vàng khóa ở dây lưới ở trong. Mặc kệ là quay về vẫn là sức mạnh, đều ở cái kia một vệt màu đỏ thẫm vầng sáng bay lên thời điểm. Liền bị Uesugi yêu hời hợt hóa giải đi. Bạch, một cầu lại rơi, tennis ở hào quang trong lĩnh vực nổ ra một tiểu đoàn đen kịt chấm tròn. Lúc này Kamui bên cạnh người đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Game, Uesugi Yu, 5-4, trao đổi sân bóng, điểm số vượt lại, theo trọng tài tuyên án âm thanh hạ xuống. Ngoài sân một đám khán giả lúc này mới phát hiện ở vừa nãy một loạt thoải mái tràn trề tiến công ở trong, vị này đến từ Nhật Bản thiếu niên đã hoàn thành đối với thi đấu một cái xoay ngược lại. Như vậy hắn, còn chưa dùng hết toàn lực. Khán đài chỗ cao, quy, p âm thanh truyền tới phía sau mỗi một cái nước Đức đội viên trong tai. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.